Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4782, hóa ra nguyên hình. Chương 4786, hóa ra nguyên hình. Nhìn xem cái kia thăm thẳm nở rộ bạch liên hoa, trong lỗ mũi nghe cái kia ngút trời hương khí, Kim Tiên Nhi không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng. Thần dược xuất thế, mà lại ngay tại nàng chính phía dưới trong sơn cốc. Cái này có thể thật trùng hợp. Vận khí của nàng cũng quá tốt rồi đi. Hoan hỉ phía dưới, Kim Tiên Nhi hai cánh khẽ vỗ ở giữa, hướng về phía dưới sơn cốc cúi vọt xuống dưới. Thần dược xuất thế, hương khí rất nhanh liền sẽ tràn ngập ra. Không được bao lâu, hương khí liền đem tràn ngập trong vòng nghìn dặm chi địa. Loại này thần dược, cho tới bây giờ đều là tới trước được trước. Đến chậm một bước, cũng tất nhiên sẽ bỏ lỡ cơ hội. Vù vù, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Kim Tiên Nhi quần nhanh, hướng phía dưới trong sơn cốc. Cái kia một cái đầm nước xanh biếng biếc bay đi. Tê tê, ngay tại Kim Tiên Nhi đến trên sơn cốc trống không trong nháy mắt. Một đầu 3000 mét dài, thô như đồi núi Phúc Xà, đột nhiên từ dưới ngọn núi một chỗ trong huyệt động nhảy lên đi ra. Thả mắt nhìn đi, cái kia to lớn vô cùng Phúc Xà, đem miệng há lớn đến cực hạn. Cái kia bén nhọn độc nha, dưới ánh mặt trời tản ra rét lạnh quang mang. Tại cái kia to lớn vô cùng Phúc Xà trước mặt, Kim Tiên Nhi liền như một cái không đáng chú ý mũi vằn đồng dạng. Một cái liền sẽ bị nuốt vào đi. Nhìn xem cái kia to lớn vô cùng độc xà, Kim Tiên Nhi vô ý thức liếm môi một cái, khóe miệng lộ ra một nụ cười gằn ý. Phía dưới cái này Phúc Xà thần thú, thực lực gần nhau trung giai thánh tôn, đổi là còn lại sơ giai thánh tôn, khẳng định không cách nào đối kháng, chỉ có thể là bỏ trốn mất dạng. Thế nhưng là Kim Tiên Nhi lại là hoàn toàn khác biệt. Hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch, để cho nàng có được siêu giai chiến lực. Mà lại, có Kim Thái đưa cho nàng cái viên kia phá diệt kim châm. Nàng cũng không lo lắng cho mình bất phá phòng. Đương nhiên, cái này còn không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là, kim sĩ đại bằng điều thế nhưng là sở hữu long xà khắc tinh. Hắn khắc chế trình độ, so mèo khắc chuột, khắc còn muốn chết. Nếu không phải cái này băng phôi hung thú mất không có có trí tuệ, cũng không biết cái gì gọi là hoảng sợ. Hắn căn bản cũng không có đảm lượng xuất hiện tại Kim Tiên Nhi trước mặt. Cho dù tại cấp độ phía trên, Kim Tiên Nhi so với hắn thấp một giai, cũng sẽ không ngoại lệ. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Kim Tiên Nhi thân thể nhoáng một cái ở giữa, vô tận kim sắc quang mang trong nháy mắt từ Kim Tiên Nhi trên thân thể phóng xạ mà ra. Hoảng sợ, từng tiếng càng tiếng kêu to bên trong, Kim Tiên Nhi nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong nháy mắt bị kim sắc quang mang chỗ che đậy. Kim quang lập lòe ở giữa, Kim Tiên Nhi hóa ra nguyên hình. Thả mắt nhìn đi, một tôn cánh phát triển chừng 3000 mét to lớn đại kim điêu xuất hiện ở giữa không trung. Một đôi cứng cáp mạnh mẽ móng vuốt, lóng lánh kim loại sáng bóng. Xoẹt xoẹt, trong tiếng thét gào, kim điêu một đôi móng vuốt, lóng lánh hàn mang, hướng cái kia Phúc Xà bắt tới. Một khi bị cái này đôi móng vuốt bắt trúng, cái kia Phúc Xà nhất định phải chết. Đối mặt với Kim Tiên Nhi dò ra một đôi móng vuốt, cái kia Phúc Xà thân thể quỷ dị vặn vẹo, bầy bắt đầu chuyển động. Nói đến chậm, thế nhưng là chỉ trong nháy mắt, cái kia Phúc Xà liền liên tiếp bày ra mấy đầu đường cong. Xảo diệu tránh đi Kim Tiên Nhi cái kia đối với sắc bén móng vuốt. Không thể không nói, Kim Tiên Nhi thiên phú và tài hoa, tuy nhiên đều là tuyệt đỉnh, nhưng là Kim Tiên Nhi thi triển kinh nghiệm, thật quá mức thiếu thốn. Cho tới nay, Kim Tiên Nhi đại đa số thời gian đều lưu tại Bạch Lâu bên trong. Mỗi ngày không phải hội họa, cũng là làm thiết kế, tránh thức chiến đấu thời gian, có thể nói là ít càng thêm ít. Nhất là bây giờ, nàng đối đầu thế nhưng là trung giai thánh tôn cấp bậc thần thú. Bằng vào nàng điểm này thi triển kinh nghiệm, căn bản theo không kịp trung giai thánh tôn tiết tấu. Siêu siêu siêu, kịch liệt tiếng xé gió bên trong, cái kia phúc xà xảo diệu tránh thoát Kim Tiên Nhi một đôi móng vuốt về sau. Thân rắn một cuốn ở giữa. Vậy mà quyển trung kim điêu móng vuốt. Sau đó, dài đến 3000 mét thân rắn, dọc theo kim điêu móng vuốt, một đường uốn lượn hướng lên. Chỉ không đến một hơi thời gian bên trong, phúc xà cái kia 3000 mét lớn lên thân rắn, liền đem Kim Tiên Nhi thân thể quấn 81 đạo. Phải biết, kim điêu tuy nhiên cánh phát triển chừng 3000 mét, thế nhưng là cái gọi là cánh phát triển, chỉ là cánh tràn ra về sau, cánh hai đầu ở giữa khoảng cách, mà không phải kim điêu thân thể có 3000 mét dài. Kim điêu tuy nhiên to lớn vô cùng, nhưng là hắn thân thể kỳ thực cũng không phải là quá mức to lớn. Bởi vậy, 3000 mét thân rắn quấn quanh phía dưới, từ chân đến cổ, trọn vẹn quấn 81 đạo. Nhất là kim điêu cổ, tức thì bị liên tục bàn 3 đạo. Kẽo kẹt, kịch liệt tiếng bạo liệt bên trong. Cái kia phúc xà trong mâm mục tiêu chỉ có thân rắn điên cuồng phát lực, nỗ lực đem Kim Tiên Nhi triệt để treo cổ. Đổi là còn lại kim điêu tộc yêu thánh, đối mặt như thế tuyệt cảnh, chỉ sợ là tai kiếp khó thoát. Mặc dù nói, kim xí đại bằng điều xác thực khắc chế hết thảy long xà, nhưng là vẫn là câu nói kia, chuột lớn cũng có thể cắn chết mèo. Khắc tinh về khắc tinh, nhưng tránh thức đánh lên, hết thảy đều là có khả năng. Thả mắt nhìn đi, Kim Tiên Nhi toàn thân cao thấp, bị phúc xà thần thú quấn thật chặt. Bây giờ, ngoại trừ cái kia đôi móng vuốt, còn có thể động một chút bên ngoài. Kim Tiên Nhi toàn thân trên dưới, duy nhất có thể động đại khái cũng là ánh mắt. Thế nhưng là đối Kim Tiên Nhi tới nói, đó căn bản chẳng đáng là gì. Cười lạnh ở giữa, Kim Tiên Nhi thân thể nhoáng một cái ở giữa. Bầu trời phía trên, đột nhiên rơi xuống 8 đạo vàng rực năng lượng cột sáng. Thả mắt nhìn đi, cái kia 8 đầu năng lượng cột sáng, thông thiên triệt địa, thẳng nhập hư không. 8 đạo kim sắc cột sáng phá không mà đến, rủ xuống tại Kim Tiên Nhi vai trên lưng. Xẹt xẹt xoẹt, liên tiếp trong tiếng thét gào. Kim Tiên Nhi sau lưng, dài ra 8 khỏa kim sắc đầu lâu. Hỗn loạn cửu đầu điêu huyết mạch ra chỉ phía dưới, ngưng tụ ra 8 bài. Sau một khắc, cái kia 8 khỏa màu vàng óng kim điêu đầu lâu, đồng thời mở hai mắt ra. Thả mắt nhìn đi, cái kia 8 khỏa màu vàng óng kim điêu đầu lâu hai mắt bên trong. Một mảnh hỗn độn, một mảnh hỗn loạn, xẹt xẹt xoẹt, sắc bén tiếng xé gió bên trong. Kim Tiên Nhi công kích, bắt đầu, động trước nhất. Là Kim Tiên Nhi chủ đầu, miệng há ra ở giữa, một đạo kim phổ biến, từ Kim Tiên Nhi trong miệng bắn ra, rơi vào cái kia phúc xà thất thốn chi sử. Sau đó, Kim Tiên Nhi sau lưng 8 khỏa đầu lâu, đồng thời hướng về cái kia phúc xà 7 tấc chỗ mổ tới. Nói đến chậm, thế nhưng là trên thực tế, từ Kim Tiên Nhi chủ đầu phun ra ánh vàng, đến 9 khỏa điểm đầu trúng đích mục tiêu. Đây hết thảy, đều phát sinh trong nháy mắt. Cái kia ánh vàng lóe lên ở giữa, trong nháy mắt rơi vào phúc xà thất thốn chi sử. Cái gọi là bầy tấc, kỳ thực cũng là phúc xà vị trí trái tim. Mà cái kia đạo kim mang không phải khác, chính là kim thái đưa cho nàng phá diệt kim châm. Tại phá diệt chi lực xé rách phía dưới, cái kia phúc xà lân giáp, trong nháy mắt liền bị xé nứt. Theo bức xạ lân giáp bị xé nứt, sau đó theo sát mà tới 8 khỏa kim điêu đầu lâu phía trên miệng nhọn, sắc bén mổ xuống dưới, bị đau, cái kia phúc xà thân thể run lên ở giữa, liền dự định cuốn chuyển động thân thể, tránh né công kích, đáng tiếc là, kim xí đại bằng điều, chính là tốc độ chi vương, cái gọi là, sét đánh không kịp bưng tai, chờ cái kia phúc xà cảm nhận được đau đớn thời điểm. Kim Tiên Nhi công kích, kỳ thực đã kết thúc. Đầu tiên là phá diệt kim châm, phá vỡ đối phương lân giáp. Sau đó, 8 khỏa kim điêu đầu lâu, mổ xuyên phúc xà ra thịt. Đối với kim điêu nhất tộc tới nói, bọn họ hiểu rất rõ long xà thân thể cấu tạo. Từ nơi nào ngoạm ăn, chỗ nào yếu ớt nhất, đều là nhất thanh nhị sở. 8 khỏa kim điêu đầu lâu, liên tiếp 8 lần mổ đánh phía dưới. Cái kia phúc xà thân thể bị móc ra một cái to lớn lỗ thủng. Từ lỗ thủng nhìn thấy, thậm chí có thể nhìn đến kia viên đỏ tươi. Phanh phanh nhảy lên trái tim. Xoẹt, kịch liệt trong tiếng thét gào. Kim Tiên Nhi chủ đầu. Tim tòi ở giữa. Một cái đem trái tim kia mổ đi ra. Nói đến, rất chậm, cho người cảm giác, tựa hồ chừng mười mấy hơi thở thời gian. Thế nhưng là, cái này lại là tuyệt đối ảo giác. Từ Kim Tiên Nhi há mồm phun ra phá diệt kim châm, đến mổ ra phúc xà thần thú trái tim. Toàn bộ quá trình, kỳ thực liền 1% hơi thở thời gian, đều không dùng tới. Sau đó, cơ hồ trong cùng một lúc, Kim Tiên Nhi miệng, theo cái kia phá vỡ lỗ thủng dò xét đi vào, mổ ra phúc xà trái tim. Phúc xà thần thú một thân tinh hoa, đều tập trung ở trái tim bên trong. Mất đi trái tim, liền đã mất đi năng lượng, đã mất đi động lực. Theo trái tim bị mổ ra ngoài, cái kia hơn 3.000 mét dài, thô như đồi núi phúc xà, thân thể nhất thời mềm nhũn ra. Chán nản buông lỏng ra Kim Tiên Nhi thân thể, giống như một đầu chỉ gai đồng dạng, hướng xuống không rơi rơi xuống. Hết chương.